Đạo Chu, chương 285, Sasuke trong đêm tối. Góc truyện audio.com. Trong một tòa thị trấn bỏ hoang với những tòa nhà cao tầng cao lớn cùng với những kiến trúc hiện đại nhưng đã tan hoang. Một người thanh niên với mái tóc màu đen dài bước ra khỏi một tòa nhà lớn cũ nát. Phía sau lưng hắn, mái tóc dài được hắn cuộn gọn gàng. Bên ngoài hắn mặc một chiếc áo choàng màu đen. Đột nhiên đi được vài bước. Người thanh niên đột nhiên mở miệng nói, ra đi, ta phát hiện ra các ngươi rồi. Vừa nói thì người thanh niên tóc đen khẽ liếc mắt nhìn về phía một bên. Zugo, xem ra chúng ta bị người phát hiện. Một người thanh niên với mái tóc trắng mặc một y phục màu tím bước ra. Hắn mở miệng để lộ ra đôi hàm răng sắc nhọn, trong khi đó đầu hắn hơi hất về phía một người khác. Tuy nhiên ánh mắt mang theo vài phần đề phòng đối với người thanh niên tóc đen dài này. Bước ra từ phía sau người thanh niên tóc trắng là một người thanh niên cao to với mái tóc màu vàng. Bên ngoài hắn mặc một chiếc áo choàng lớn che kín cả thân thể. Lúc này hắn mở miệng nói chuyện. Suizesu, chúng ta đã bị phát hiện, giờ chúng ta làm gì đây? Đánh với anh ta sao? Anh ta là Uchiha Itachi. Anh trai Sasuke, ngoài hỏi người khác, tên này chưa bao giờ dừng đầu để suy nghĩ sao? Trong lòng tự nói với mình, Hozuki Suizesu cả người đổ mồ hôi hột, thân hình hắn như nhún ra trong lúc này. Quả thực nó làm cho Suizesu có vài phần buồn bực khi đi với tên này. Mặc dù Zugo hiện giờ không có lo lắng nổi điên đem hắn giết chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đi cùng với một tên ngu ngốc làm cho Suizesu cảm giác đầu mình to như cái đấu. Các cậu là đồng đội của em trai ta. Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi quan sát hai người một chút sau đó mở miệng hỏi. Lúc này đôi mắt Uchiha Itachi đã xuất hiện ba viên câu ngọc nhẹ nhàng xoay tròn. Ba viên câu ngọc nhìn chăm chú quan sát làm cho hai người Zugo và Suizesu tràn ngập áp lực. À, lúc này, Suizesu vội vã nhanh chóng trả lời. Ở trong lòng cũng điên cuồng chửi ầm lên. Tên khốn nào nói rằng Uchiha Itachi không có mang Genkyo Sharingan. Hắn không có mang Genkyo Sharingan nhưng có Sharingan ba câu ngọc được chứ? Hắn không phải chúng ta có thể đánh thắng được. Nói đến đây, hắn vội vã cười làm lành. Chúng tôi là đồng đội của Sasuke. Cậu ấy rất lo lắng cho anh trai mình khi anh rời đi đột ngột mà không nói lời nào. Thế nên cậu ta muốn chúng tôi đến đây tìm anh về. Suizesu, đột nhiên Zugo xen lời đối với Suizesu trong khi Suizesu còn nói chuyện. Sasuke không có nói như vậy mà. Lập tức mặt Suizesu đen như đít nồi. Hắn quay ra nhìn về phía Zugo mà giận dữ quát lên. Câm miệng đi, ngay lập tức Zugo im lặng không còn có tiếp tục nói chuyện. Đến đây thì Suizesu mới vỗ ngực thở phào ra một hơi. Đầu hắn cúi xuống đem thanh kiếm lớn trống trên đất. Bản thân quay ra nhìn về phía Uchiha Itachi thấy được Itachi nhìn về phía mình. Hắn đang định nói gì thì Itachi đã mở miệng nói chuyện trước. Vậy sao, Uchiha Itachi có chút thoáng kinh ngạc. Đến bây giờ thì Uchiha Itachi cũng đã xác nhận Sasuke biết toàn bộ về mình. Bản thân Itachi rất muốn tự sát tuy nhiên hắn còn có điều chưa có làm xong. Đó là ngăn cản kế hoạch của Naruto. Mặc dù Uchiha Itachi không biết rõ nhiều về kế hoạch này nhưng kế hoạch này chắc chắn tổn hại đối với làng lá. Bản thân Itachi tuyệt đối không để trường hợp này xảy ra. Đột nhiên con mắt Uchiha Itachi thay đổi. Đôi mắt Uchiha Itachi đã biến thành hình kỳ quái. Một hình tròn đen ở giữa. Ba câu ngọc màu đen và hình tròn đỏ ở đầu câu ngọc. Chúng nối liên và cách đều nhau khi dính sát hình tròn đen và đuôi chạm vào cuối cong tròn đồng tử. Ba điểm đem cách đều nhau và sát gần đuôi cong của câu ngọc. Thấy được con mắt này thì hai người lập tức hoảng hốt hô lên. Mang Genkyo Sharingan, đồng thời trong lòng điên cuồng chửi bới. Tên khốn nào nói Uchiha Itachi đã không có mang Genkyo Sharingan, là tên khốn nào thế hả? nguồn gốc đôi mắt Mangekyo Sharingan này chính là từ cha Uchiha Itachi, đồng thời cũng là cha của Uchiha Sasuke. Uchiha Fugaku, hắn chính là tộc trưởng tộc Uchiha đã chết trong thảm họa diệt tộc nhiều năm về trước. Khi chết trong tay Uchiha Itachi, trước đó Uchiha Fugaku cũng để lộ cho Itachi biết được mình có được Mangekyo Sharingan. Nếu như không phải Fugaku tự nguyện hy sinh, Uchiha Itachi cơ bản muốn đánh bại Fugaku cực kỳ khó khăn. Vì lúc đó Uchiha Itachi mới chỉ mở ra Mangekyo Sharingan còn chưa thuần thục, trong khi Uchiha Fugaku đã mở ra rất lâu. Hơn nữa đôi mắt này đồng lực tương đối đầy đủ, không có hưu hao bao nhiêu vì Fugaku hiếm khi sử dụng nó. Trước khi nguyện chết trong tay Itachi, Fugaku đã đưa Itachi đến tấm bia đá và cho Itachi biết bí mật về Sharingan. Ông cũng nguyện ý chết trong tay con mình để mang Mangekyo Sharingan này vào tay Itachi. Tránh cho Itachi sử dụng mắt mình quá độ, còn có một đôi để thay thế. Bản thân Uchiha Itachi sau khi tự tay sát hại cả gia tộc. Itachi đã thực sự muốn chết. Hắn muốn chết vào tay chính em trai mình. Song Itachi không thể đảm bảo được Uchiha Sasuke có thể mở ra Mangekyo Sharingan vĩnh cửu hay không. Việc để lại một đôi mắt ở chỗ bà Neko là việc cần thiết. Không nghĩ tới Itachi lại phải dừng đến con mắt này vào một ngày như vậy. Tsukuyomi, đột nhiên Uchiha Itachi mở miệng quát nhẹ một tiếng. Thân hình hai người lập tức cứng lại trong nháy mắt. Cả hai đã lâm vào ảo thuật với một cái nhìn của Uchiha Itachi. Hắn bước về phía Hozuki Suizetsu và lên tiếng hỏi. Hãy cho ta biết toàn bộ về em trai ta cũng như mục đích của nó. Trời càng tối, sương mù càng bao bọc dày đặc lấy làng sương mù. Từng tốp người cảnh vệ vẫn đi đi lại đảm bảo mọi việc an toàn. Đặc biệt trong thời điểm này. Thời điểm diễn ra tang lễ của vị hôn phu của Mizuki đệ ngũ. Hai người trên danh nghĩa đã kết hôn, chỉ khác biệt duy nhất đó chính là chưa có tổ chức lễ cưới mà thôi. Nhắc đến quan hệ hai người và Gian là người giàu nhất thế giới Shinobi này. Chỉ trong vài năm, Gian nắm giữ hàng trăm công ty lớn nhỏ. Tất cả đều dùng hoàng kim và kim loại chakra đập ra. Đặc biệt khi mà tập đoàn này nắm giữ công nghệ vòng cổ thời trang. Loại trang bị mới nổi và có tiềm lực to lớn nhất thế giới Shinobi. Nó hoàn toàn có thể thay thế quần áo đang được sử dụng. Hiển nhiên sau khi Gian chết, Mây được kế thừa hoàn toàn gia sản này. Chính vì vậy Mizuki đệ ngũ trở thành hương bánh trái của cả thế giới Shinobi. Điểm mà Gian lúc này buồn bực nhất đó chính là sau khi hắn chết không bao lâu thì đã có một đám nam nhân có ý đồ tiếp cận Terumi Mây. Không ít người đại gia tộc Thủy Quốc sai phái những ninja đẹp trai không kém chút nào so với Naruto muốn dậu đổ bìm leo. Muốn nhân cơ hội thứ lúc Naruto vắng nhà mà vào, nhìn thấy được Mây đang lẳng lặng quỳ ở bên quan tài của mình. Gian khóe miệng liên tục co quắp. Trong lòng hắn thầm nghĩ không biết có để lộ ra cho nàng biết thân phận hắn hay không. Nếu như để lộ ra quả thực Gian cũng có nhiều băn khoăn. Hít hà, dường như hít một hơi thật sâu. Gian lẳng lặng đi về phía Terumi Mây. Cả ngày hôm nay đã mệt nên ao cũng rời đi. Nơi này được thay ca bởi cho Yuro. Họ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mizuki đệ ngũ. Cậu nhóc đi về phía cho Yuro mở miệng nói. Nếu chúng ta cứ để như vậy, e rằng ngài Mizuki sẽ không chịu nổi. Anh cũng đã khuyên ngài ấy rồi. Cho Yuro có chút buồn rầu liếc sang nhìn về phía Mizuki đệ ngũ. Đến lúc này cho Yuro hơi mất mát và cúi đầu. Hắn nhìn về phía cậu nhóc và nói. Có lẽ sự ra đi của ngài Gian là một cú sốc rất lớn đối với ngài ấy. Chúng ta bây giờ chẳng thể làm được gì. Điều duy nhất có lẽ là ở bên cạnh bảo hộ ngài ấy lúc này. Cứ để cô ấy như vậy thực sự không được. Cậu nhóc Gian mở miệng lên tiếng nói. Việc này cứ để cho em đi. Cậu nhóc, em muốn làm gì? Cho Yuro lo lắng lên tiếng hỏi. Hắn thấy cậu nhóc Gian đi về phía Terumi Mây lên tiếng gọi Terumi Mây một cái. Ngay sau đó Mây chỉ hơi quay đầu nhìn về phía Gian một chút. Ngay lập tức một đôi mắt với gân xanh dữ tợn và hai con mắt với ánh sáng màu xanh lập lòe cùng với những đường vân màu đen đồng tâm xuất hiện. Đột nhiên một cảm giác buồn ngủ xuất hiện làm cho tinh thần vốn đã mệt mỏi của Mây trong nháy mắt thất thủ. Đôi mắt Mây lập tức từ từ nhắm lại, sau đó thân hình trực tiếp đổ sập xuống đất. Cậu nhóc ngay lập tức đỡ lấy nàng. Với thân hình nhỏ bé nhưng cậu nhóc lại có thể dễ dàng nâng lên cơ thể của một người trưởng thành. Ánh mắt cậu đảo qua nhìn về phía Choyuro mở miệng nói. Chúng ta vẫn làm cho ngài ấy ngủ đi là tốt nhất. Gió lạnh thổi qua, Uchiha Sasuke đứng trên một tòa nhà khá cao của làng sương mù. Thân hình hắn ẩn hiện ở bên trong sương mù, đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía tòa nhà đại sứ quán. Nơi này là nơi đang ở của đám người làng lá đó. Cái nhìn sắc lạnh từ đôi mắt Uchiha Sasuke phát ra, đồng thời nắm tay từ từ nắm lấy kiếm đang treo sau lưng của mình. Cách chương.